Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 57, chương 52, đồng đội bé nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đạo diễn vừa dứt, cả hiện trường lập tức rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tống Trạch Khiêm khẽ nhếch môi, định buông một câu châm chọc, nhưng rồi lại cảm thấy vô cùng bất lực bởi vì dường như anh đã quen rồi. Dù những người này có làm ra chuyện hoang đường đến mức nào, anh cũng có thể chấp nhận được. Vẫn là Lâm Nhan Nhan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hai người bọn họ sao có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy chứ? Tống Trạch Khiêm hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, không ngờ câu nói này lại phát ra từ miệng Lâm Nhan Nhan. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại cảnh cô ấy vừa mới một mình xách hành lý mà không một lời than vãn, tâm trạng anh bỗng trở nên phức tạp. Chẳng lẽ, trong cái nhóm này, người bình thường nhất lại là Lâm Nhan Nhan sao? Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đã dùng hành động để đập tan suy nghĩ đó của anh. Lâm Nhan Nhan bất mãn lên tiếng, giọng đầy giận dỗi. Hai người họ dám bỏ rơi tôi mà đi một mình sao? Không phải là cố ý đấy chứ? Thật quá đáng, ha ha ha, Lâm Nhan Nhan, sao lại ngang nhiên cô lập tôi thế này? Công chúa nhỏ bị hội nhóm ba người bỏ rơi, cảm thấy tủi thân, vừa nãy tôi còn tưởng công chúa là người hiểu chuyện. Ai ngờ lại bị tát thẳng mặt, được rồi, tôi không còn bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Nhân viên công tác lúc này còn phải vội vàng trấn an Lâm Nhan Nhan. Cô Lâm, cô nghĩ nhiều rồi, hai người họ gặp chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nghe vậy, Lâm Nhan Nhan liền hỏi thẳng, vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Mọi người, cô lập tức bước lên xe, bọn họ không đến được, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể qua đó sao? Nói xong, thấy không ai phản ứng lại, cô thò đầu ra khỏi xe, nhìn thẳng vào đạo diễn. Ở đây ngồi chờ thì có gì hay để quay chứ? Đạo diễn, ngẫm lại, hình như cô nói cũng có lý. Thế là cuối cùng, một nhóm nhỏ nhân viên ở lại trông hành lý. Còn nhân viên quay phim cùng các nghệ sĩ khác thì lập tức kéo nhau chạy đến cổng thôn. Họ đến vẫn còn kịp lúc, trò chơi ném bao cát vẫn chưa kết thúc. Bởi vì, hai ván đầu kết thúc với tỷ số hòa, bây giờ là ván quyết định. Mấy đứa nhỏ đứng hiên ngang, đầy khí thế ở một bên. Trong khi Thương Lộc và Diệp Lục ngồi xổm cạnh một tảng đá, quay lưng về phía tụi nhóc, tập trung bàn bạc chiến thuật. Giọng Thương Lộc có chút hối hận, sai lầm rồi, lẽ ra không nên chọn trò này, bọn trẻ con chạy nhanh quá. Diệp Lục đồng tình, hơn nữa, bọn nhóc này vóc dáng nhỏ bé, mục tiêu quá khó nhắm, bất lợi cho mình. Thương Lộc lại hỏi, nếu chúng ta thua thì sao đây? Diệp Lục trấn an, không sao, chúng ta cũng có thể làm như bọn họ. Gian lận một chút rồi chơi lại tiếp. Thua thì sao đây? Gạch nối chấm. Chúng ta cũng có thể chơi xấu như bọn họ. Nhóm người lớn thật nham hiểm. Quyết tâm thắng thua dữ dội ghê ha ha ha. Sao lại nói chuyện trơ trẽn thế này chứ? Đúng là không hổ danh mấy người. Một cậu bé sốt ruột rục. Mọi người nghĩ xong chưa? Ván ba sắp bắt đầu rồi. Được rồi. Diệp Lục và Thương Lộc đồng thanh đáp. Sau đó đứng dậy. Vừa quay đầu lại, họ liền thấy số người vây quanh đã đông gấp đôi, bởi vì những người khác cũng kéo đến xem. Diệp Lục vẫy tay chào. Ồ, mọi người đều đến rồi à? Dáng vẻ bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng quay sang Thương Lộc, anh hơi lo lắng. Xong rồi, sao lại đông vậy? Ván này nhất định phải thắng rồi. Thương Lộc không trả lời Diệp Lục, ánh mắt lại dừng trên người Lâm Nhan Nhan, rồi bất giác nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu cô chợt hiện lên ký ức về lần ghi hình đầu tiên của chương trình này. Khi chơi trốn bóng, cô đã trốn sau lưng Lâm Nhan Nhan mà thắng ván đấu. Mỗi lần Thương Lộc có vẻ mặt này, tôi liền có linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Một, nhưng lần này hình như cô ấy đang nhìn Lâm Nhan Nhan thì phải. Công chúa, mau chạy đi, nguy hiểm. Lâm Nhan Nhan hoàn toàn không nhận ra Thương Lộc đang nghĩ gì, chỉ vui vẻ chạy lại, nắm lấy tay cô. Có chút ấm ức trách móc vì sao không kéo mình theo ngay từ đầu. Đến đúng lúc lắm, Thương Lộc lập tức nắm chặt tay Lâm Nhan Nhan, vẻ mặt nghiêm túc. Đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Lâm Nhan Nhan, 10 phút sau, nhờ vào sự linh hoạt của mình cùng kỹ thuật né tránh đỉnh cao chẳng khác nào vũ công chuyên nghiệp, Lâm Nhan Nhan lần lượt tránh được những cú ném bao cát của đám trẻ con, thành công giúp Thương Lộc và Diệp Lục giành chiến thắng trong ván đấu quyết định. Ngay sau đó, Thương Lộc vỗ tay hoan hô, thắng rồi, Lâm Nhan Nhan, siêu đỉnh, quá lợi hại luôn. Dưới màn khen ngợi đầy phấn khích của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan hất cao cằm, sải bước đầy kiêu hãnh trên con đường nhỏ của thôn quê, sống động như một nhà vô địch Olympic vừa mang huy chương vàng về cho Tổ quốc. Nhưng ngay sau đó, ba người lại tàn nhẫn đến mức lấy hết que cây và kẹo của bọn trẻ con. Đám nhóc này tuổi tác không đồng đều, lớn thì khoảng lớp 2, lớp 3, nhỏ thì có khi còn chưa vào lớp 1. Lúc này, tất cả đều tròn mắt nhìn ba, đại cường đạo, trước mặt, trong đó, đứa bé nhỏ tuổi nhất, khi thấy Diệp Lục lấy luôn gói mì ăn liền đang giấu trong tay áo, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Hu hu, mì của con, tiếng khóc của nó như hiệu ứng domino, mấy đứa nhỏ tuổi hơn cũng đồng loạt nức nở, khiến cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tống Trạch khiêm cố nhịn giật giật khóe môi. Cuối cùng thì mấy người cướp đồ ăn của bọn trẻ để làm gì, thấy vui mà. Diệp Lục đáp ngay không cần nghĩ, nhưng sau đó liền đưa tay bịt tai. Có điều, bây giờ hơi ồn rồi đấy. Một bé gái trong đám trẻ cũng khóc. Tưởng Tinh vội vàng ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé, vẻ mặt đầy khó xử. Cậu muốn khuyên Thương Lộc và Diệp Lục trả lại đồ ăn vặt cho bọn trẻ, nhưng lại không biết phải dỗ chúng thế nào. Hai, tôi biết ngay là sẽ có lúc rơi vào tình huống này mà. Trẻ con mà khóc thì thật sự rất đáng sợ, đầu óc tôi sắp nổ tung rồi đây. Có người bắt đầu lên tiếng chỉ trích Thương Lộc và Diệp Lục. Tranh với lũ nhóc làm gì, mau trả lại đồ ăn vặt cho bọn chúng đi. Tất nhiên cũng có người phản bác, chính bọn trẻ đã đồng ý chơi rồi mà, có ai ép chúng đâu. Tổ đạo diễn chỉ biết bất lực nhìn nhau, họ quay sang Thương Lộc, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan. Ba vị, hay là các cô cứ trả lại đồ ăn vặt cho bọn nhỏ đi, không đời nào. Lâm Nhan Nhan là người đầu tiên xua tay từ chối. Đây là chiến lợi phẩm, bọn tôi thắng bằng thực lực. Nếu tụi nhóc thắng thì tôi cũng sẽ nhường thôi. Tống Trạch khiêm bất ngờ lên tiếng. Chỉ cần khóc là muốn gì cũng có sao. Giáo dục kiểu này là hoàn toàn sai lầm. Nhân viên công tác, bọn họ đương nhiên hiểu lý lẽ. Nhưng vấn đề là bây giờ không dỗ lũ trẻ thì phải làm sao đây? Thương Lộc vỗ vai một nhân viên công tác, an ủi. Không sao, cứ để tôi lo. Nói xong, cô bước đến giữa hai đứa nhóc khóc to nhất, hắng giọng, ngẩng đầu. Hu hu hu, tôi thật đáng thương quá. Rõ ràng tôi thắng được que cây và kẹo, vì sao lại không được lấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chơi game mọi người đã đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ chỉ vì tôi là người mới nên ai cũng bắt nạt tôi sao? Hu hu hu. Thương Lộc khóc to đến mức vang dội cả khoảng sân, mà khả năng diễn xuất của cô vốn không tệ. Lúc này, tiếng khóc ấy vừa bi thương vừa đầy cảm xúc, nghe như thể cô thực sự vừa trải qua một nỗi oan ức cùng cực nào đó. Mọi người, trời đất ơi, mỗi một hành động của Thương Lộc đều vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Cô ấy khóc, cô ấy nhập tâm một cách nghiêm túc. Thương Lộc khóc dữ dội quá, tôi cười đến mức sắp không thở nổi, ha ha ha. Giữa tiếng khóc lóc đầy bi thương, Thương Lộc chợt ngước mắt, liếc nhìn Lâm Nhan Nhan một cái. Lâm Nhan Nhan lập tức hiểu ý, cô lấy hết can đảm bước tới bên cạnh Thương Lộc, hít sâu một hơi rồi cũng nhào vào. Diễn xuất, hu hu, tôi cũng khổ sở lắm, tôi cũng muốn khóc hu hu. Nhưng đáng giận thay, cô không thể khóc nổi, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Lâm Nhan Nhan bỗng chốc lâm vào thế khó, cùng là diễn viên. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Khi cô còn đang luống cuống không biết phải làm sao, Thương Lộc đột nhiên nắm lấy tay cô. Hàng mi của Lâm Nhan Nhan khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức của cô vụt trở về buổi livestream sau khi diện mạo của cô bị dân mạng công kích dữ dội. Hôm đó cũng vậy, Thương Lộc đã luôn nắm chặt tay cô, tiếp cho cô rất nhiều dũng khí và sức mạnh. Không, cô tuyệt đối không thể khiến Thương Lộc thất vọng. Một chuyện nhỏ như thế này, cô chắc chắn có thể làm được. Cô là một diễn viên, cô có thể. Lâm Nhan Nhan lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Lần này, khi cất giọng, cô không còn do dự nữa. Wow, hu hu hu, hai người họ cùng khóc, tiếng khóc vừa lớn vừa bi thương, như thể đang gánh trên vai nỗi đau không ai thấu hiểu. Nếu không biết trước rằng hai người họ chỉ đang dỗ dành lũ trẻ, e rằng ai cũng tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Lũ trẻ xung quanh đều tròn mắt sững sờ. Những đứa trẻ đang khóc ban nãy, vốn còn đang nức nở, bỗng nhiên im bặt. So với tiếng khóc dồn dập, vang dội của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, tiếng khóc của chúng chẳng khác nào muỗi kêu. Nhìn thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người kia, bọn nhỏ dần cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, liền thôi không khóc nữa. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan. Trong khoảnh khắc ấy, họ dường như trở thành trung tâm của cả thế giới này. Một bé gái lớn tuổi hơn một chút không nhịn được nữa, quay sang trách mắng một bé gái khác vẫn còn đang khóc vì mất kẹo. Này, em đừng có vô lý như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy đã đồng ý rồi mà, chỉ là mấy viên kẹo thôi, không được ăn vạ đâu đấy. Bên cạnh, một cậu bé cũng nghiêm túc dạy dỗ cậu nhóc ban nãy khóc lóc vì thua. Đúng rồi đó, tớ cá cược hẳn 5 gói que cay mà còn chẳng nói gì. Cậu chỉ mất có 2 gói mà cũng khóc lóc om sòm, không thấy mất mặt à? Lũ trẻ tự giác quay sang dạy bảo lẫn nhau, không biết từ lúc nào, một bé còn lặng lẽ rút từ trong túi ra một chiếc kẹo M út đã giấu sẵn, đưa cho Thương Lộc người vẫn còn đang khóc thảm thiết rồi lí nhí nói. Chị ơi, đừng khóc nữa, cây kẹo cuối cùng này cho chị đó. Ha ha ha, sao tôi cứ có cảm giác thằng bé đang muốn nói. Chị ơi, xin đừng khóc nữa, em sợ lắm, lũ trẻ lại phải đi dỗ dành Thương Lộc sao? Đúng là bị ép phải trưởng thành sớm rồi ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhỏ, trên vai tôi đang gánh vác một trách nhiệm mà lẽ ra độ tuổi này không nên có. Giải thưởng, triết lý giáo dục thanh thiếu niên thời đại mới, xin được trao cho các bé. Đúng là lấy ma pháp đối phó với ma pháp mà. Thương Lộc nhìn đám trẻ trước mặt, cảm thấy mục tiêu đã đạt được, liền chuẩn bị lau nước mắt, tuyên bố kết thúc màn diễn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Nhan Nhan đột nhiên khóc to hơn. Tôi cũng muốn, tại sao chỉ cho Lộc Lộc mà không cho tôi? Chẳng lẽ tôi khóc không đủ tốt sao? Hu hu, đám trẻ con, nhưng đúng là bọn nhóc không còn cây kẹo nào khác thật. Cuối cùng, tổ đạo diễn cũng không nhịn được, móc tiền túi ra mua thêm mấy cây kẹo cho Lâm Nhan Nhan. Lúc này cô mới chịu hài lòng, Thương Lộc đã ngừng khóc từ lâu, nhận khăn dây hứa tắc đưa cho, tiện thể chia một tờ cho Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan lau nước mắt, sau đó lấy hộp phấn từ trong túi ra, dặm lại lớp trang điểm cho mình rồi còn tiện tay chấm một chút lên mặt Thương Lộc. Tóm lại, thắng lợi vô cùng trọn vẹn. Diệp Lục đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đời có chút hối hận vì mình không phải diễn viên, bởi vì không thể tham gia trò này mà cảm thấy cô đơn. Tống Trạch Khiêm thì hiếm hoi dành cho Lâm Nhan Nhan một lời khen. Diễn xuất tiến bộ rồi đấy, vào vai xong còn khóc ác hơn nữa. Lâm Nhan Nhan trừng mắt nhìn anh, theo bản năng nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó lập tức chuyển sang vẻ kiêu ngạo. Cần anh nói chắc, đương nhiên là tôi có tiến bộ rồi. Đoạn này cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lên xe, trở về địa điểm quay vốn dĩ phải bắt đầu từ đầu. Giờ mới bắt đầu quay à, tôi cứ tưởng đã quay lâu rồi chứ bị bọn họ làm gián đoạn một lúc. Tự nhiên có cảm giác chương trình đã bắt đầu từ lâu vậy mà mới quay thôi đấy. Tôi đã cười đến mệt rồi ha ha ha, tổ đạo diễn cố lên nhé. Nếu khi phát sóng không có cảnh Thương Lộc, Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan và đám nhóc thi đấu ngoài lề, tôi sẽ coi thường mấy người đấy, áp lực lại dồn hết lên tổ đạo diễn rồi kìa. Nhân viên chương trình bắt đầu giới thiệu về ngôi làng cho họ. Ngôi làng này được chia thành 2 khu, thôn trên và thôn dưới. Địa điểm họ vừa đặt chân đến chính là thôn trên, cuộc sống ở đây khá đầy đủ. Ít nhất không ai phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Đa số bọn trẻ con đều giống như những đứa trẻ họ vừa gặp. Có chút tiền tiêu vặt, có thể mua vài món đồ ăn vặt ở quán nhỏ ven đường. Nhưng địa điểm ghi hình chính của họ hôm nay lại là thôn dưới. Hoàn cảnh nơi đó kém hơn nhiều. Phần lớn người lớn trong làng đều đi làm xa, chỉ còn lại ông bà già chăm sóc cháu nhỏ. Cuộc sống khá chật vật, thiếu thốn đủ đường. Bây giờ, cả nhóm sẽ phải đi bộ xuống thôn dưới. Nhưng trước khi xuất phát, mỗi người đều phải nộp lại hành lý. Ngoại trừ quần áo để thay và đồ dùng tắm rửa, mỗi người chỉ được giữ lại 3 món đồ thiết yếu mà bản thân cảm thấy quan trọng nhất. Còn lại, tất cả sẽ bị tổ chương trình thu giữ. Lâm Nhan Nhan thẳng thừng phản đối. Ba mọ há, đùa gì vậy chứ? 3 cái vali của tôi còn chưa nhét đủ đồ đây này. Nhưng khi tổ đạo diễn lạnh lùng từ chối, cô nàng đành bất mãn mà bắt đầu chọn lọc. Lâm Nhan Nhan cầm một túi đựng đồ trang điểm lên. Cái này tính là một món đúng không? Tổ đạo diễn trả lời không chút do dự. Đếm theo từng món riêng lẻ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Nhan Nhan đành cay cú chỉ mang theo bút kẻ mắt, son môi và một chiếc máy ảnh Polaroid. Lý do của cô rất đơn giản. đây là lần đầu tiên cô đến vùng quê, đương nhiên phải chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm rồi. Những người khác cũng bắt đầu lựa chọn đồ của mình. Tống Trạch Khiêm lấy từ vali ra một chiếc máy ảnh, Thường Lộc liếc nhìn qua rồi nhắc khéo. Nơi này thứ không thiếu nhất chính là máy ảnh đấy. Nhóm quay phim, Tống Trạch Khiêm, nghe cũng có lý. Thế là cuối cùng, anh ta chỉ giữ lại một chiếc khăn mặt và hai món đồ khác. Rất nhanh sau đó, mọi người đều chọn xong. Sau khi nhân viên chương trình kiểm tra, hành lý của mỗi người đều nhẹ bớt đi đáng kể. Ngoại trừ Lâm Nhan Nhan, bởi vì chỉ riêng quần áo của cô cũng đủ để nhét đầy cả vali. Mọi người xách theo hành lý của mình, đi theo nhân viên chương trình, bắt đầu tiến về thôn dưới. Con đường núi gập ghềnh, cảnh vật càng đi càng hoang vắng. Ước chừng hơn một giờ trôi qua, họ vẫn còn trên đường. Ai ấy đều bắt đầu cảm thấy mệt, ngay cả Diệp Lục. Người trông có vẻ hừng hực khí thế nhất từ đầu, cũng ngáp dài liên tục, dần dần rớt xuống nhóm cuối cùng. Rồi trong một thoáng bất cần, cậu vấp phải một hòn đá, ngã quỵ xuống đất. Thương Lộc, vốn đi ở cuối đoàn, chậm rãi tiến lên, đưa tay ra trước mặt cậu. Diệp Lục hơi bất ngờ khi thấy Thương Lộc chủ động giúp mình, lòng đầy cảm động, liền nắm lấy bàn tay cô để đứng dậy. Nhưng ngay khi được kéo lên, Thương Lộc bỗng nghiêm túc nhìn vào ống kính rồi trịnh trọng nói. Nếu một ngày nào đó, lý tưởng của tôi bị mưa gió vùi dập, cậu có sẵn lòng đỡ tôi một lần không? Bình luận trên màn hình ngay lập tức bùng nổ, mọi người thi nhau đáp lời Thương Lộc. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn đủ sức bước tiếp, cậu có sẵn lòng cùng tôi tận hưởng một buổi trưa ấm áp không? Ha ha ha, chào mừng mọi người đến với chương trình. Kế hoạch biến hình, rốt cuộc họ còn phải đi bao lâu nữa vậy? Nhìn họ đi mà tôi cũng thấy mệt thay. Lộc Lộc à, thật ra mấy chương trình biến hình thế này cũng đâu cần phải đi lâu như vậy đâu ha ha ha. Lâm Nhan Nhan bực bội than thở. Hai cái thôn này cách nhau xa đến vậy sao? Thật ra thì không. Một nhân viên chương trình đáp. Chỉ là bọn tôi cố tình đi vòng xa thôi. Mọi người, tới kỳ quay thứ 8 rồi. Tổ chương trình cũng bắt đầu bày trò phải không? Rõ ràng có đường gần hơn, nhưng lại cố ý đi xa. Đã vậy còn thẳng thắn thừa nhận luôn, mấy người bị gì vậy ha ha ha. Tống Trạch Khiêm cảm thấy vô lý nhưng vẫn phải thốt lên. Các người cũng thật là thành thật đấy. Nhân viên chương trình lau mồ hôi, quay sang nhìn Thương Lộc. Bọn tôi cũng không định nói thật đâu, nhưng mà Thương lão sư cẩn thận quá mức. Dù tổ chương trình đã cố tình sắp xếp, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc đi qua một địa điểm lặp lại. Ngay lúc đó, Thương Lộc lập tức hỏi nhân viên chương trình. Họ lấp ly 3 mét bằng lý do, đường làng quê trông cái nào cũng giống nhau mà. Nhưng sau đó, cô ấy liền quay sang Lâm Nhan Nhan mượn bút kẻ mắt. Và bây giờ, trên lòng bàn tay Thương Lộc đã có một bản đồ mini được vẽ bằng bút kẻ mắt của Lâm Nhan Nhan. Nhân viên chương trình vừa nhắc đến, những người khác mới nhận ra Thương Lộc vẫn luôn đi cuối đoàn. Thương Lộc chỉ mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy, rồi lặng lẽ giấu công lao của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, Thương Lộc cứ nhìn chằm chằm cái gì đó, hóa ra cô ấy đã phát hiện vấn đề từ sớm. Tôi cũng cảm thấy mấy con đường này chẳng khác nhau là mấy, nhưng cứ bị cho qua loa như vậy. Thương Lộc, tôi có não, còn mấy người thì sao? Cũng vì vậy, cả nhóm khách mời đồng loạt phản đối. Cuối cùng, sau 10 phút, họ cũng được đưa đến nơi ở, đó là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Trông có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm, đến mức chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể làm nó lung lay. Sau khi tổ chương trình cam đoan rằng căn nhà này chỉ trông có vẻ xuống cấp thôi nhưng vẫn đảm bảo an toàn, mọi người mới lục tục kéo hành lý vào. Bên trong cũng chẳng khá hơn là bao, phòng khách gần như không có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn và mấy cái ghế gỗ, trông vô cùng trống trải. Các phòng còn lại cũng tương tự, ngoại trừ chiếc giường thì chẳng có gì cả. Nhưng được cái, nơi này khá sạch sẽ, có lẽ đã được dọn dẹp trước khi họ đến. Đạo diễn chỉ cho họ 10 phút để chia phòng và nghỉ ngơi một chút. Căn nhà này tổng cộng chỉ có 3 phòng, một phòng một giường, một phòng hai giường và một phòng ba giường. Họ quyết định để Tưởng Tinh ở phòng đơn, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chung một phòng hai người, còn các nam khách mời ở phòng ba người. Vừa kéo hành lý vào phòng và ngồi nghỉ chưa bao lâu, tổ chương trình đã triệu tập cả nhóm tập hợp. Họ thông báo rằng 6 đồng đội trong thôn đã đứng chờ ngoài cửa và sắp tới sẽ ghép cặp để hỗ trợ nhau theo nhóm. Khi cánh cửa mở ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy, đồng đội kia, ai nấy đều ngơ ngác như nhau, bởi vì đứng ngay trước cửa lúc này, lại là 6 đứa trẻ cao thấp mập ốm đủ kiểu, đứa nhỏ rất trông chừng 3 tuổi, còn đứa lớn nhất chắc cũng chỉ khoảng 8, 9 tuổi. Diệp Lục nhìn đám trẻ con trước mặt, rồi quay sang tổ đạo diễn với vẻ mặt không thể tin nổi. Mấy người gọi đây là đồng đội, á, cộng tất cả bọn chúng lại còn chưa bằng cỡ giày của tôi nữa kia. Tôi biết ngay mà, tổ chương trình làm gì có khả năng sắp xếp nhân sự. Đây mà là đồng đội sao? Rõ ràng là mỗi người bị trói buộc với một đứa trẻ ha ha ha. Ghép cặp hỗ trợ á, đứa bé 3 tuổi thì có thể giúp được gì chứ? Đạo diễn, mấy người có đang đùa không vậy ha ha ha. Nhưng mà điểm quan trọng hơn là, khả năng tính toán của Diệp Lục cũng khá đấy chứ. Đạo diễn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đáp, thầy Diệp Lục, mong anh hãy tôn trọng đồng đội của mình. Diệp Lục, thôi được rồi, vậy thì anh ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Sau đó, tổ chương trình lần lượt giới thiệu thông tin cơ bản của 6 đứa trẻ này. Đầu tiên là bé gái nhỏ nhất, chồi non, 3 tuổi. Cô bé là đứa nhỏ nhất ở đây, tính cách trông có vẻ ngoan ngoãn, gương mặt thì lộ rõ vẻ rụt rè, có chút sợ sệt. Tiếp theo là cặp song sinh 7 tuổi, Tiểu Khải và Tiểu Nhạc. Hai đứa trông giống hệt nhau, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì gần như không thể phân biệt được. Nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Người anh cả thì lạnh lùng, điềm tĩnh, trong khi cậu em dường như mắc chứng hiếu động, cứ liên tục quay ngang dọc quan sát mọi thứ. Ngoài ra còn có một cậu nhóc tròn trịa tên Tiểu Cầu, năm nay 6 tuổi, béo ú y như một quả bóng nhỏ. Cùng tuổi với cậu ta là một bé gái tên Mạt Mạt, cũng hơi mũm mĩm một chút, nhưng vẫn trong mức khỏe mạnh. Cô bé có đôi mắt tròn xoe, to lớn đầy tò mò, cứ chằm chằm nhìn nhóm người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là một bé gái trông chỉ tầm 8, 9 tuổi. Tên là Gạo Kê, cô bé gầy gò, làn da có hơi ngăm đen. Nhưng điều bất ngờ là tổ chương trình lại nói rằng Gạo Kê năm nay đã 12 tuổi. Gạo Kê cũng là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhất trong nhóm trẻ con này. Cô bé chẳng buồn để tâm đờ ến ai, khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình. Sau màn giới thiệu, nhóm khách mời chính thức đón nhận nhiệm vụ đầu tiên từ tổ chương trình. Nhiệm vụ lần này là dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà đối diện, tạo một không gian có thể ở được cho bọn trẻ. Mỗi người sẽ phụ trách quét dọn một phòng, sau khi hoàn thành và được tổ chương trình xác nhận đạt yêu cầu, họ sẽ có quyền ưu tiên chọn đứa trẻ mà mình muốn hỗ trợ trong đội của mình. Tuy nhiên, trước khi cả nhóm bước vào căn nhà mới, tổ chương trình đã nói trước về những điểm yếu khác nhau của 6 đứa trẻ. Chồi non còn quá nhỏ và vô cùng nhút nhát, rất dễ bị dọa khóc. Ai chăm sóc cô bé chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều công sức nhất. Cặp song sinh Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng hai anh em dính nhau như hình với bóng, hầu như không lúc nào rời xa nhau. Một khi bị tách ra, chẳng ai quản nổi cậu em, mà cậu em thì rất có khả năng sẽ bày ra mấy trò nghịch ngợm. Trong khi đó, cậu anh lại không giỏi giao tiếp với người ngoài, hầu như chẳng mở miệng nói chuyện với ai. Tiểu Cầu là đứa trẻ được nuông chiều nhất ở đây. Cậu bé sống với ông bà nội ở thôn dưới, còn ông bà ngoại lại ở thôn trên. Cả hai bên đều coi cậu là bảo bối, ngày nào cũng được ăn ngon uống tốt, và hễ đói bụng là sẽ cáu kỉnh. Mạt Mạt tuy trông rất đáng yêu, nhưng lại có tật xấu hay nói dối. Dù bị vạch trần, cô bé cũng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Còn Gạo Kê, cô bé có vẻ không hòa hợp với mấy đứa trẻ còn lại. Trong nhóm này, Gạo Kê là người được xem là cứng đầu nhất, tính cách của cô bé cực kỳ kỳ quái, không có lấy một người bạn trong thôn. Ngay cả ông bà nuôi dưỡng cũng chỉ nhắc đến cô bé bằng một câu. Đúng là lập dị, xét về độ khó trong việc chăm sóc, Gạo Kê chắc chắn là người đứng đầu. Cả 6 đứa trẻ này đều không thực sự được hoan nghênh trong thôn. Tổ chương trình đã trả một khoản thù lao nhất định và chỉ mời bọn trẻ tham gia sau khi có sự đồng ý từ phụ huynh. Lâm Nhàn Nhàn ngay lập tức tỏ ra hiểu chuyện, còn chủ động phân chia. Anh cả trong cặp song sinh để cho Hứa Tắc đi, xem thử ai là người chịu thua trước. Luật chơi rất rõ ràng, tính cách của từng đứa trẻ cũng đã được giới thiệu cụ thể. Như vậy, vòng thi đấu chính thức đầu tiên bắt đầu. Mọi người đều tranh thủ từng giây để quét dọn căn phòng được giao, chỉ riêng Thương Lộc vẫn thong thả, không hề vội vàng. PD lên tiếng hỏi, cô Thương có nhắm sẵn đứa trẻ nào muốn chọn không? Thương Lộc vừa trải chăn vừa đáp, Đứa nào cũng được, tôi thấy đứa nào cũng đáng yêu cả. PD tỏ ra khá bất ngờ, nhắc nhở thêm lần nữa. Nhưng có vài bé tính cách rất khó gần. Ồ, Thương Lộc suy nghĩ 2 giây rồi hỏi lại. Chẳng phải chương trình của chúng ta cũng đâu dễ hòa hợp gì mấy. Ha ha ha, Thương Lộc đột nhiên cảm thấy mọi thứ còn lộn xộn hơn trước. Tôi có cảm giác như đã hiểu ý của Thương Lộc rồi. Cô ấy hoàn toàn không có ý định chọn bất kỳ đứa trẻ nào. Thương Lộc nói cũng có lý đấy chứ. Họ đều là những người từng bị cư dân mạng ghét bỏ. Còn bọn trẻ này thì lại không được hoan nghênh trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, hoàn cảnh của họ khá giống nhau. Chương trình đã trôi qua hơn nửa rồi. Mọi người chung sống với nhau cũng ổn hơn rất nhiều. Tin đồn trên mạng chưa chắc đã đúng. Lời đồn trong thôn cũng vậy thôi. Đây chính là lý do tôi thích Thương Lộc. Cô ấy thật sự là một người lương thiện và ấm áp. Luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Trong số các khách mời, người thu dọn phòng nhanh nhất chính là Tưởng Tinh. Sau khi dọn dẹp xong, cô ấy chọn chăm sóc bé chồi non đứa trẻ nhỏ tuổi nhất. Vì chồi non chạc tuổi con gái của Tưởng Tinh, nên với tư cách một người mẹ, cô ấy muốn chăm sóc bé thật tốt, giống như đang chăm sóc chính con mình vậy. Tống Trạch Khiêm thì chọn Mạt Mạt, lý do rất đơn giản. Bộ phim mới của tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị kịch bản. Tôi muốn xây dựng một nhân vật có thói quen nói dối. Nếu tổ chương trình đã nói vậy, vậy thì tôi cứ coi đây là cơ hội để quan sát trực tiếp, đạo diễn Tống sắp làm phim mới sao? Có chút mong chờ đấy. Những năm gần đây, Hàn Thanh Nhạc Tề gần như gắn liền với đoàn phim. Chỉ có Tống Trạch Khiêm là im hơi lặng tiếng khá lâu. Rốt cuộc cũng có động tĩnh rồi sao? Bộ phim trước của anh ấy bị ảnh hưởng nặng nề. Thực sự tò mò xem lần này liệu có thay đổi phong cách không? Tôi là fan của đạo diễn Tống. Chủ nghĩa hiện thực trong điện ảnh nội địa thì đúng là anh ấy đỉnh nhất rồi. Anh ấy dám làm những điều mà không ai dám chạm tới. Tôi cũng vậy, chỉ cần là phim của đạo diễn Tống, tôi nhất định ra rạp xem. 3 bộ phim trước của anh ấy đều là tác phẩm kinh điển mà mọi sinh viên ngành điện ảnh phải xem. Nhìn thấy trên mạng có người nói anh ấy đã hết thời, tôi thực sự thấy tiếc nuối. Hy vọng anh ấy có thể trở lại đỉnh cao với một tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Thương Lộc tuy không phải là người dọn dẹp nhanh nhẹn, nhưng so với Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan 2 người gần như không biết quét dọn thì cô vẫn làm tốt hơn. Nhờ đó mà cô cùng Hứa Tắc đồng hạng 3. Hứa Tắc nhường cô chọn trước. Thương Lộc suy nghĩ một lúc rồi nói. Chọn Gạo Kê đi, điều này khiến cư dân mạng khá bất ngờ. Thương Lộc lại chọn Gạo Kê sao? Tôi nhớ tổ chương trình từng nhắc qua rồi. Gạo Kê là đứa trẻ khó bảo nhất trong nhóm này. Tôi cũng nghĩ vậy. Những đứa trẻ khác còn nhỏ, nếu có bướng bỉnh một chút thì vẫn có thể dạy bảo được. Nhưng Gạo Kê đã 12 tuổi rồi, mà cái tuổi này thì ngang bướng chẳng khác nào con trâu ấy chứ. PD truyền đạt lại thắc mắc của cư dân mạng. Thương Lộc chỉ bình tĩnh đáp, tôi là người mạnh nhất trong nhóm nữ, vậy tôi cũng muốn chọn đứa trẻ mạnh nhất bên này. Mọi người lập tức hiểu ra, dịch ra cho dễ hiểu. Thương Lộc, việc khó nhất à, để tỷ tỷ đây lo. Đỉnh quá. Lộc tỷ chưa bao giờ ngại thử thách. Nói thật, với Thương Lộc thì chuyện này cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm. Cùng lắm thì kết quả là cô ấy và Gạo Kê ngồi khóc chung thôi. Bù Xì, tự dưng trong đầu lại hiện lên cảnh đó. Mấy chị em vô lương tâm quá ha ha ha. Trong khi đó, Hứa Tắc lại chọn Tiểu Cầu. Thương Lộc cảm thấy khá lạ, liền hỏi anh, sao không chọn Tiểu Khải? Nhìn thằng bé có vẻ ngoan ngoãn nhất mà. Dựa vào tính cách của Hứa Tắc, việc chọn Tiểu Cầu có thể sẽ gây ra không ít rắc rối. Nếu chọn Tiểu Khải thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hứa Tắc trả lời, hai đứa nó vốn luôn đi theo Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tách rời nhau thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Thương Lộc gật đầu đồng tình, sau đó khen một câu. Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan ở bên nhau lâu hơn một chút. Như vậy cũng tránh cho 2 đứa nhỏ bị tách ra. Tiểu Khải và Tiểu Nhạc có thể hỗ trợ và giám sát lẫn nhau. Cư dân mạng cũng không khỏi xúc động. Hu hu, Hứa Thất thay đổi thật rồi. Trước đây chỉ chịu nói chuyện với Thương Lộc. Bây giờ không những chủ động chào hỏi Tưởng Tinh tỷ, mà còn suy nghĩ cho cả Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan nữa. Tôi cảm động quá. 20 chữ, Hứa Tắc vừa nói liền một hơi 20 chữ liền đó. Tự nhiên cảm thấy, theo một góc độ nào đó thì chương trình này đúng là một phiên bản. Kế hoạch biến hình, mọi người đều thay đổi so với tập đầu tiên, và quan trọng nhất là đều theo hướng tích cực. Thật sự rất tốt, những ai trước đây từng chê bai họ chắc giờ bị vả mặt sưng lên rồi ha ha ha. Đặc biệt là vụ của Diệp Lục và Thương Lộc, một người từng ngồi tù, một người từng rời khỏi giới giải trí, đúng là cười chết mất. Trước đây tôi chỉ xem chương trình cho vui, giờ lại thành fan trung thành, không bỏ sót tập nào. Ban đầu không thích ai cả, bây giờ thì ai cũng là tường thành của tôi, không xem một tập là bứt rứt không chịu được. Ai giống tôi không? Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện bị vả mặt hu hu hu. Sau khi Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục dọn dẹp phòng xong, hai người lần lượt chọn Tiểu Khải và Tiểu Nhạc, chính thức hoàn thành việc chia nhóm. Tổ chương trình thông báo rằng việc ghép đôi này cũng giống như việc họ tạm thời trở thành một gia đình trong hai ngày tới. Họ mong rằng tất cả sẽ làm tròn trách nhiệm của một người phụ huynh. Chỉ mới đến giữa trưa, các khách mời đã gặp phải nhiệm vụ đầu tiên, chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ. Trong bếp không có quá nhiều nguyên liệu, chỉ có một số thực phẩm đơn giản như khoai tây, bí đỏ và mì trứng. Vì vậy, việc nấu nướng được giao cho Tưởng Tinh và Hứa Tắc phụ trách chính, những người còn lại hỗ trợ hoặc chăm sóc bọn trẻ. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan nhận nhiệm vụ trông bọn trẻ ở phòng khách. Tiểu Khải và Tiểu Nhạc ngồi cùng nhau, rất ngoan. Tiểu Cầu thì đang cắn đầu đũa. Sao nó lại lấy từ bếp ra hai đôi đũa vậy? Thôi kệ, ít ra nó không quậy phá, tạm cho là ngoan đi. Mạt Mạt thì đang chơi với mầm cây, ngoan một cách xuất sắc. Sau đó, hết rồi, Thương Lộc đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, quay sang hỏi Lâm Nhan Nhan. Khoan đã, sao không thấy con bé nhà tôi đâu? Lâm Nhan Nhan cũng sững người, vừa nãy còn ở đây mà, biến đi đâu rồi? Mới trông bọn trẻ được một phút, đã có một đứa biến mất. Cậu trông tụi nhỏ đi, tôi ra ngoài tìm. Nói xong, Thương Lộc lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Nhìn một vòng, nhưng ngay cả bóng dáng Gạo Kê cũng không thấy đâu. Cô liền chạy đến hỏi nhân viên chương trình, con bé đi đâu rồi? Tất nhiên tổ chương trình không thể nào để một đứa trẻ đột nhiên biến mất giữa chương trình, nên họ nhắc. Con bé đi ra vườn sau từ nãy giờ, đang ở cạnh hồ nước. Khi Thương Lộc chạy đến nơi, cô nhìn thấy Gạo Kê đang ngồi xổm dưới một gốc cây ven hồ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trông như đang thẫn thờ điều gì đó. Cảm giác Gạo Kê có tính cách khá khó gần, e rằng Thương Lộc sẽ vất vả đây. Nhưng tôi tin vào cái miệng dẻo của Lộc Lộc, chắc chắn có thể thuyết phục Gạo Kê quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cư dân mạng mong chờ, Thương Lộc tiến lại gần, nhưng chẳng nói lời nào. Chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh Gạo Kê. Dưới tán cây có một tảng đá lớn, trên đó một đàn kiến đang tất bật truyền tổ. Thương Lộc cũng chăm chú quan sát. 10 phút trôi qua, cuối cùng Gạo Kê không nhịn được nữa, quay sang nhìn người phụ nữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình, hỏi: chị đến đây làm gì? Thương Lộc thản nhiên đáp: gọi em về ăn cơm. Gạo Kê: vậy sao chị không gọi luôn đi? Thương Lộc: thấy em nhìn chăm chú quá, không nỡ làm phiền. Gạo Kê im lặng, rồi cô bé đứng dậy đi thẳng về. Thương Lộc hỏi với theo: không xem nữa à? Gạo Kê chẳng buồn đáp, chỉ bước nhanh hơn. Thương Lộc đứng dậy, vỗ vỗ hai chân tê mỏi rồi chạy chậm đuổi theo. Ha ha ha, Gạo Kê, đi đây. Mất kiên nhẫn, Thương Lộc: không xem nữa à? Trông mong. Bỗng dưng thấy hơi khó phân biệt ai mới là đứa trẻ bướng bỉnh giữa hai người này. Khi Thương Lộc đuổi kịp Gạo Kê, cô chủ động giới thiệu: chị tên Thương Lộc, em có thể gọi chị là chị Lộc, hoặc gọi gì cũng được. Hai ngày này chúng ta sẽ ở cùng nhau. Em biết chị, Gạo Kê đáp, ngừng vài giây rồi nói tiếp. Các người đều là minh tinh, là mấy người trên TV. Đúng vậy, Thương Lộc gật đầu, rồi cười nói thêm. Nhưng bây giờ em cũng là người trên TV rồi. Gạo Kê không tiếp tục chủ đề đó, chỉ nói: chị không cần cứ theo sát em như vậy đâu. Em biết nhà em đã nhận tiền chương trình. Em sẽ không bỏ đi lung tung. Rất có trách nhiệm đấy, không tệ. Thương Lộc khen một câu, sau đó cười nhẹ. Vậy đi thôi, về ăn cơm nào. Tưởng Tinh và Hứa Tắc đúng là rất khéo tay. Ngay cả món mì trứng đơn giản cũng có đủ sắc, hương, vị. Khoai tây nấu lên lại mềm thơm vô cùng. Thương Lộc ăn một bát lớn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Sau đó, cô phát hiện Gạo Kê đã ăn xong mì từ lúc nào. Chỉ còn lại quả trứng vẫn nằm yên trong bát. Mãi đến miếng cuối cùng, cô bé mới cẩn thận đưa vào miệng. Trái ngược hoàn toàn, Tiểu Cầu lại ăn hẳn hai bát mì, đến mức căng bụng, ợ một cái rồi vẫn còn cầm bát, hào hứng đòi thêm. Hứa Tắc liếc cậu một cái, lạnh lùng phán. Không được, ăn nhiều quá rồi. Một lời từ chối dứt khoát, không chút nương tay. Tiểu Cầu đặt bát xuống, mặt mày ấm ức. Bà nội nói là con đang lớn mà. Diệp Lục vừa ăn khoai tây vừa bất chợt bình luận. Lớn lên là cao lên, chứ không phải to ra. Nói xong, cậu nhìn Tiểu Cầu một cái, tiếp tục nhận xét. Em mới 6 tuổi đúng không? Nên kiểm soát cân nặng đi là vừa. Sắp vào lớp 1 rồi, cứ béo thế này thì sau này chẳng có cô gái nào thích em đâu. Tiểu Cầu sững người, một giây sau, cậu đột nhiên đặt bát xuống rồi òa khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lục hoảng hồn, suýt nữa thì nghẹn khoai tây. Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà. Với một đứa trẻ chưa vào tiểu học, chuyện con gái có thích hay không quan trọng đến thế sao? Diệp Lục đưa ánh mắt cầu cứu sang Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, cứu tôi với. Lâm Nhan Nhan lập tức giơ tay ra hiệu chịu thua, ý bảo cô không biết dỗ trẻ con. Cuối cùng, Diệp Lục thở dài, thôi hai người cứ ngồi khóc cùng nó đi vậy. Thương Lộc, em, Lâm Nhan Nhan, biến đi. Trên mặt Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đồng loạt hiện lên 4 chữ to, câm miệng ngay. Diệp Lục, cậu cũng gan thật đấy, dám nói linh tinh không sợ bị đánh à, ha ha ha. Tiểu Cầu khóc đến thương tâm, đôi mắt nhỏ bị thịt che gần như không thấy đâu, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc bất đắc dĩ đặt bát đũa xuống, bước đến trước mặt Tiểu Cầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé, sau đó chỉ vào Diệp Lục rồi nói. Em xem anh kia gầy thế mà có đẹp trai không, nhưng ảnh cũng không có bạn gái, cũng chẳng có cô gái nào thích đâu, nên đừng bận tâm mấy lời của ảnh làm gì. Ha ha ha, chó độc thân dạy chó độc thân, chính xác lắm nhóc, muốn có bạn gái thì phải dựa vào tính cách. Tiểu Cầu trên mặt còn đẫm nước mắt, nhưng vẫn nhìn Diệp Lục một cái, sau đó chỉ sang Hứa Tắc, vừa nấc vừa nói. Nhưng mà em thấy anh kia đẹp trai hơn nhiều, cả căn phòng bùng nổ tiếng cười, mọi người cười đến không nhịn nổi. Không sao đâu Tiểu Cầu, anh đẹp trai kia cũng độc thân từ trong bụng mẹ luôn đó ha ha ha. Hình như cả nhóm này ai cũng độc thân nhỉ, Tống Trạch Khiêm thì nghệ thuật quá, Thương Lộc dù giỏi dạy người khác yêu đương nhưng chắc cũng chẳng từng yêu ai. Công chúa như cô ấy có khi còn mắc chứng sợ đàn ông ấy chứ. Người duy nhất từng có người yêu chắc là Tưởng Tinh, à, Hạ Duyên. Thà Tưởng Tinh đừng nhắc đến chuyện đó thì hơn. Chào mừng đến với, người tôi ghét nhất, kế hoạch biến hình, không yêu đương để bình an, ha ha ha, quá chuẩn. Nghe xong lời nhận xét của Tiểu Cầu, Diệp Lục bật dậy ngay lập tức, chỉ vào mặt mình, khó tin kêu lên. Nhóc đúng là không có mắt nhìn, anh đây là vi rùa của nhóm đấy, vi rùa. Lâm Nhan Nhan cũng cố tình chọc thêm, em cũng thấy Hứa Tắc đẹp trai hơn, đạo diễn Tống cũng có khí chất nữa. Còn cậu hả, chắc cũng tạm tạm vậy. Tiểu Cầu vẫn còn đang khóc, nhưng nghe Diệp Lục nói xong, bỗng quay lại nhìn cậu, đôi mắt sưng húp, mũi sụt xịt, nghẹn ngào nói. Gạo với mì cũng ngon lắm, em muốn ăn gạo với mì, hu hu hu, cách chương.